Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chém liên tục Konoha cao tầng. Konoha, hôm nay, Konoha tất cả cao tầng đều biết, dĩ nhiên là Uchiha nhất tộc diệt tộc ngay, nhưng là tất cả mọi người không quản không hỏi, bởi vì đây là bọn họ hạ đạt mệnh lệnh, kể cả đệ tam đầu thầm chấp nhận. Tuy là hắn không đồng ý cách làm như thế, thế nhưng đi tới một màn này, vì duy trì ở Konoha yên ổn, chỉ có Tuyển Trạch diệt trừ Uchiha bộ tộc. Bất quá, hắn cũng sẽ không đích thân động thủ. Hắn Konoha quang, Konoha mặt tối, đều là do Konoha bóng dáng tới thừa nhận. Đây cũng chính là Danzo. Cho nên cái này một đêm bên trên, đệ tam cũng không có tham dự cái này một hồi hành động. Konoha cao tầng một cái trong phòng họp, hai lão già đứng ở cửa sổ bên cạnh, ngẩng đầu chậm rãi nhìn nguyệt lượng, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể xóa nhòa nghiêm khắc. Bọn họ thực sự là Konoha cố vấn ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Tối hôm nay qua đi, Konoha uy hiếp coi như là chân tránh khứ trừ a. Ưu tế tên Koharu nhìn đọng ở đêm tối nguyệt lượng, có chút cảm thán nói rằng: không sai a, đã bao nhiêu năm, viên này u ác tính rốt cuộc phải rút đi. Chúng ta tận tâm tận lực lâu như vậy, cuối cùng là đem nhị đại ý chí kế thừa đi xuống. Mitokado Homura cũng là hơi xúc động. Từ đệ nhị Hokage sau đó, Uchiha vẫn bị bọn họ nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Từ đó về sau, không ngừng xa lánh, không ngừng nghiền ép, mà hôm nay rốt cuộc đi đến một bước này. Đi thôi. Chúng ta chỉ cần chờ đấy sáng sớm ngày mai Uchiha bộ tộc toàn bộ tử vong tin tức truyền tới chúng ta lỗ tai là được. Yêu tê tên Koharu run lên môi, lập tức cùng Mitokado Homura hai người quay đầu lại. Có thể phải thì phải ở quay đầu lại trong nháy mắt đó. Ở thác quang chỗ tối, dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện một người. Hắn khoác hắc bào, mang theo một cái ám bộ bạch sắc mặt mèo mặt nạ, cầm trong tay thái đao, cứ như vậy đứng ở yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura trước mặt. Nhất thời dọa hai người bọn họ giật mình. Ngươi là cái nào ám bộ? Vì sao xuất hiện tại nơi đây? Yêu tế tên Koharu vội vã vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đột nhiên xuất hiện một người, nàng nhưng là dọa sợ không nhẹ. Bất quá không ngờ tới xuất hiện dĩ nhiên là ám bộ nhân. Để hai người bọn họ cực kỳ là sinh khí. Ta là tới chấp hành nhiệm vụ, mời hai vị phối hợp một chút. Cái gì nhiệm vụ? Hai cây nhíu mày một cái, bên trong lòng có chút khó chịu. Nhưng là chỉ một lúc, một cái không rét mà run thanh âm chợt vang lên. Trước mặt cái này ám bộ thành viên bỗng nhiên mở ra chính mình mặt nạ, lộ ra nguyên bản mặt lộ vẻ, nhếch miệng cười. Nhiệm vụ nội dung chính là của các ngươi mệnh a, đây là Uchiha Shiva, làm sao có thể? Hai người nhất thời dọa đái ra. Tuy là Shiva biến hóa rất lớn, thế nhưng ở trong nguy cơ, hai người bọn họ hay là đem Shiva nhận ra được. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhưng là Konoha, hưu một tiếng, hàn quang chợt lóe lên, một cái đầu trực tiếp phóng lên cao. Một tiếng trống vang lên đánh rơi yêu tế tên Koharu chân bên. Nàng sợ ngây người. Mitokado Homura lại chết như vậy. Cứ như vậy ở trước mặt của nàng bị Shiva chém. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên giết Mito, ngươi biết chúng ta là người nào không? Chúng ta nhưng là lão bất tử. Quá nhiều lời nhảm nhí a. Shiva bắt lại yêu tế tên Koharu đầu, che miệng của hắn. Sau đó hướng phía bụng của nàng hung hăng thọc một đao. Ô ô ô ô ô ô ô. Nàng nhất thời phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá bởi miệng bị Shiva nắm, nàng căn bản không phát ra được thanh âm nào đi ra. Toàn thân đi đang giãy giụa, có thể là căn bản vô dụng. Shiva nhìn nàng, vừa cười vừa nói, thật đúng là khổ cực hai người các ngươi đại nhân vật a. Tận tâm tận lực vì Konoha làm việc. Thầy Konoha nhổ xong Uchiha viên này to lớn u ác tính, một mặt nói, Shiva một đao xẹt qua, đem Yuuten Koharu chặn ngang chặt đứt, sau đó đem thi thể của nàng tùy ý nhưng ở trên mặt đất. Nhìn hai cái thi thể của người, Shiva xoa xoa thái đao bên trên huyết kế. Đã như vậy, các ngươi cái này hai khỏa đại u ác tính, liền để ta làm diệt trừ a. Đáng tiếc a ô uế đao của ta. Sau khi nói xong, trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ, chỉ là lưu lại huyết tinh ở trong không khí từ từ quanh quần. Konoha dưới thế lực căn tổng bộ, Danzo cho Itachi hạ giết hết thảy Uchiha nhất tộc mệnh lệnh sau đó, chính là về tới căn tổng bộ. Bất quá, không biết vì sao, hiện tại nội tâm của hắn vô cùng bất an, có một loại nồng nặc cảm giác nguy cơ, tự nhiên mà sinh. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng phát mãnh liệt. Rõ ràng trừ đi Uchiha bộ tộc, hẳn là vui vẻ mới đúng. Thế nhưng cái này cổ bất an cảm thấy được cuối cùng. Hắn sờ sờ chính mình băng vải phía dưới con mắt. Đối với Uchiha Shiva, hắn không thể không phòng bị. Sarutobi tin tưởng hắn, thế nhưng Danzo cũng không tin hắn. Nếu như trừ đi Uchiha nhất tộc nói, ai có thể biết Shiva không trở mặt. Uchiha Shiva từ lúc 3 năm trước đây liền mơ hồ có một ít không phải có thể khống chế khuynh hướng. Hiện tại tiêu thất 3 năm, Danzo cũng sẽ không đơn thuần cho rằng Shiva tiêu thất 3 năm sẽ đi du sơn ngoạn thủy. Tiếp theo Shiva trở về, tất nhiên càng cường đại hơn. Để ứng với phó cường lớn Konoha tử thần, Shiva, Shisui con mắt chính là cần thiết. Cho nên, Danzo thậm chí không đợi Shisui đưa ra dùng Mangekyo Sharingan ngăn lại Uchiha phản loạn, liền cướp đi hắn con mắt. Mà chính là ở Danzo suy tính làm như thế nào đối phó Shiva thời điểm, đột nhiên Shiva vô căn cứ xuất hiện tại Danzo trước mặt. Thuấn Lâm, ngươi, Danzo khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Shiva. Sau một lát, nội tâm run lên, nhất thời nhận ra Shiva tới. Ngươi là Shiva. Trong chớp nhoáng này, hắn mới vừa nội tâm bất an trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Shiva quả nhiên vẫn là xuất hiện. Là hắn biết, Shiva sẽ không bỏ Uchiha bộ tộc bị diệt tộc không quản không hỏi. Shisui con mắt sớm muộn sẽ lên công dụng. Hắc bào phía dưới, Shiva dùng hai tròng mắt đỏ thắm tam câu ngọc Sharingan nhìn trước mắt bị hắn lại càng hoảng sợ Danzo. Bình tĩnh mở miệng nói, thực sự là đã lâu không gặp a. Bất quá chúng ta vẫn là đổi một cái địa phương a. Ngươi căn hôm nay có thể vĩnh viễn chôn trong đất. Trong sát na, Shiva phóng xuất ra khó tin khổng lồ chakra, trong nháy mắt đem chọn cái căn tổng bộ toàn bộ bao trùm. Lập tức kết ấn, thuấn chuyển, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.